Đâu như vậy đó, như vậy ta đã rời xa bên lòng.

cho tình ai ngàn đêm mong đợi. Ngày mai nắng lên dịu dàng ấm êm, tình yêu mở lối đưa ta tới chốn thiên đường. lau khô giọt nước mắt mà đôi mi còn vương hôn nhau ở trên xe khi kinh phủ mở sương. I'm a kitty ride, brand new ride, em yêu ai post kể từ lên face xem là bao nhiêu like. Khi em ai em so fly, nếu muốn giữ lại khoảnh khắc này thì anh đâu sai. Tôi anh đùa đây ai mà không thấy ba là say cùng nhau thì anh đều lưu hình trong mây. Giữ cho mình anh, cho mình anh mà thôi. Đã cố gắng cho mình xuân với bàn cao cười. Ngày còn em bên tôi chẳng niềm vui nhớ thương hơn rồi. Ngày còn em bên tôi, ngày thần tiên yêu dấu lên ngôi. Tiếng đẹp lời em đôi môi, có gì đẹp hơn em ơi. Ngày còn em bên tôi là còn mơ với trong đời. Ngày còn em bên tôi chẳng còn soi bước tôi về tối. Ngày còn em bên tôi, ngày còn nghe câu hát lên khơi. Gió lòng chiều du chơi vơi, ước mộng tìm phút mê đời. Ngày đấy trong phút giây thôi, giữ đời lời cuối cho nhau kỷ niệm mình thua ban đầu. Mắt lệ anh nói anh yêu em cứ như một chuyện giả. Yep, yep, yep, anh là chúa thế mà. Anh chắc đơn người anh kết hôn là em mà. Nà, nà, nà, em không chơi, em không chơi thế nha. Trong đời còn mãi nhớ đến những gì bạn đã một thời.

xa lạ rồi, ta chẳng còn chi để mà lưu luyến nhau. Bước chân đi là sức duyên nữa rồi, nếu gặp giữa đường thì cũng xem như chẳng quen. Đi đâu anh

ngọt ngào nay đã. Gió mang hương tóc dịu dàng thơ ngây, quãng xa thật xa chốn đây, để lại bóng tôi bao trùm nơi đây. Anh cố gắng mấy cũng vậy, sầu đôi mắt cay ai khóc cho duyên mình đã. Chút dư âm của cuộc tình xưa trong cuộc đời. chấp nhận cuộc tình chia hai lối, còn yêu cao cũng chẳng để